Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đáng thương đã bỏ xuống chị dâu nhỏ đáng yêu để ra bộ với người đàn bà kia tầm đó nhiều ngày như vậy. Các cậu vạch kế hoạch tốt lắm. Ngạn Hiền, cậu hãy nghĩ đến con gái của tôi còn trong sàng, một lòng si mê cho cậu mà bỏ qua cho tôi đi. Ông nói con gái của ông là thanh thuần ngọc nữ sao? Tôi phỉ nhổ, còn một lòng si mê sao? Ông thật là mệt muốn chết mà. Cô ta ở bên Mỹ làm những mánh khóe gì? Tôi đã điều tra rất rõ, nếu không cũng sẽ không tìm cô ta đâu. Cảnh Hạo Thiên vạch trần một lời nói dối. Hiện tại hắn hận cái lão chết già này, làm hại hắn mấy ngày nổi lên hai cơm mất thâm, đi tới đâu cũng bị người người chọc cười, chứ đừng nói gì đến cưa người đẹp cả. Vậy thì Ngạn Hiên à, dù sao tôi cũng đi theo cha cậu nhiều năm như vậy, hắn phải nể mặt tôi một chút chứ. Khả lão vẫn chưa từ bỏ ý định mà muốn mình tìm một cơ hội sống sót. Ông cho rằng cha tôi giết ông không được sao? Sau đó lại tổn thương người phụ nữ của cha tôi, cha tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho ông sao? Ông quá ngây thơ rồi đó. Kỳ Ngạn Hiên một câu phán quyết hắn tử hình. Coi như tôi cầu xin các người. Khả lão con lưng quỳ rạp xuống, bỗng dưng một sức lực mạnh mẽ giúp ông ta đẩy người bên cạnh, hắc lăng về phía trước, hướng về đám người bắn hai phát súng, nhân lúc hỗn loạn mà biến mất trong màn đêm. Mẹ kiếp, lại còn muốn chạy sao? Cảnh Hạo Thiên và Lục Minh nhanh chóng mang theo mấy người anh em đuổi theo hướng lão Kha chạy trốn. Nghiêm Hạo bước tới một bên nhận cuộc điện thoại, sau đó sắc mặt u ám chạy lại. Ngạn Hiền, có phải mấy ngày trước cậu và Kha Lily đến một nhà hàng tên là Thực Xã không? Lông mày của hắn nhíu lại nhìn về phía Nghiêm Hạo, cảm giác như bầu không khí có cái gì đó bất thường. Hình như là như vậy, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Ý của cậu là gì? Mới vừa rồi người theo sát Bảo Nhi gọi điện thoại nói, vài ngày trước Bảo Nhi và anh trai cô ta đã đến nhà hàng này. Sau đó hình như thấy cậu ôm Lily, nhưng mà không khẳng định lắm. Chết tiệt! Vậy thì tại sao bọn họ lại không nói sớm chứ? Bởi vì lúc đầu không chắc chắn. Hôm nay lại thấy Bảo Nhi cùng cha cô ấy đến trường học làm thủ tục nghỉ học, mới thấy không ổn rồi sau đó mới gọi điện thoại hỏi tôi một chút. Cái gì? Cô ấy muốn nghỉ học ư? À Hạo, mau truyền lệnh xuống. Đối với Khả lão, giết không cần hỏi. Hắn giận không kiềm chế được mà gầm nhẹ. Trong đêm tối sắc mặt xanh mét đã truyền lệnh. Nói xong thì dẫm bước chân nặng nề rời đi. Nghiêm Hạo thở ra một hơi dài. Khả lão ơi là Khả lão, một mình ông chết cũng không sao hết, nhưng cũng đừng hại mọi người chịu tội cùng ông. Nếu không ông có chết một vạn lần cũng không đủ. Hy vọng giữa bọn họ sẽ không có chuyện gì. Sau cơn mưa trở lại sáng đi. Lăng Bảo Nhi, em đứng lại đó cho anh. Người đàn ông hùng hùng hồ hồ cao thét, đến mức cả người lẫn vật đều tránh xa, sợ rằng ngọn lửa cháy hừng hực quanh hắn sẽ đốt mình thành tro bụi. Nhưng cô gái đáng chết này dám đối đãi bán hắn bằng hành động co chân lên chạy mất. Hắn không đáng để cô tin tưởng như vậy hay sao? Lăng Bảo Nhi liều mạng chạy về phía trước như một kẻ điên. Làm gì có ai chạy bộ như thế chứ? Cái chân ngắn của cô vĩnh viễn là thua thiệt. Chưa đi được ba bước đã bị túm lại. Bàn tay của hắn kìm chặt ở eo thon của cô, kéo cô vào trong ngực. Anh mà buông ra, tôi không muốn gặp lại anh. Bảo Nhi dốc sức muốn tránh thoát, nhưng sức lực của hắn cực kỳ mạnh. Cô dứt khoát không vùng vẫy nữa, mà quay đầu đi không thèm nhìn hắn một cái. Bảo Nhi, em xem đôi mắt của anh đi. Anh biết em nhìn thấy được, cũng nghe thấy được những gì. Nhưng sự thật không phải là như vậy. Em hãy nghe anh giải thích đi. Lăng Bảo Nhi tuyệt vọng lắc đầu. Không cần đâu. Bất quá giải thích cũng chỉ là bắt đầu của một lời nói dối mà thôi. Nếu như tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được đều không phải là sự thật, vậy thì hắn giải thích cái quái gì chứ? Hắn thật sự cho rằng cô tương đối ngu ngốc nên dễ lừa gạt sao? Cái gì anh cũng không cần giải thích nữa. Và lại vừa bắt đầu tôi đã sai lầm rồi. Nhưng mà tôi không muốn tiếp tục sai lầm nữa. Hãy lại chúng ta, hãy chia tay đi. Không được, anh không muốn chia tay. Anh cũng không cho phép em nghỉ học. Em hãy nghe anh nói, không phải là như vậy đâu. Người phụ nữ kia chỉ là... Không được, tuyệt đối không được chia tay ư? Hai chữ kia giống như là một viên thuốc bỗng nhiên bắn ở trong lồng ngực hắn. Tim của hắn giống như là bị xé rách đau đớn. Tại sao cô có thể nói rõ ràng ra câu nói đó chứ? Anh không cần phải nói nữa, tôi không muốn nghe. Bỗng dưng cô cắt đứt lời nói của hắn. Cô không muốn nghe bất cứ chuyện gì về cô gái kia. Bỗng nhiên hắn ý thức được hắn vừa nói cái gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net